Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 772, chương 778, ngày quyết chiến. 4/4, ngày 17 tháng 8. Chịu ra sờ kinh tế tình thế ảnh hưởng. Nhật Mỹ Âu thị trường chứng khoán toàn diện giảm lớn, mà thị trường chứng khoán Hương Cảng lù lù bất động. Tại trong nguy cơ, biểu hiện ra làm người kinh ngạc thán phục kháng chấn. Chống chấn động năng lực, công lao bị nhất trí về cho thần kiếm. Mà tình huống thực tế, một ngày này thần kiếm tư bản kỳ thật cũng không giao ra bao nhiêu tiền đại giới. Chỉ bất quá bị Giang Triệt kéo lên thuyền tán hộ. Nhà giàu, dần dần càng ngày càng nhiều. Nơi này đầu đã có thị trường chứng khoán Hương Cảng dân bản địa. Cũng có mới ra trận tùy tùng. Còn có một số quốc tế đầu cơ khách. Cùng với chút ít có được tài chính cùng đặc thù con đường nội địa phú thương cùng thổ hào. Sự thật, sớm tại khai chiến phía trước, Giang Triệt liền cùng Trịnh Hãn Phong bọn người nói qua một sự kiện. Tất cả tư bản vận hành, cuối cùng thành bại, kỳ thật đều quyết định bởi tại ai có thể mang đi bầy cừu. Hiện tại, bầy cừu thuộc về hắn, chỉ nhìn hắn có thể hay không đưa đến cuối cùng giờ rồi. Ngày 18 tháng 8, thị trường chứng khoán Hương Cảng tan chợ hơi ngã. Theo thường lệ, ngã tại Lý gia trên đầu. Quân tình oán giận, ngày 19 tháng 8, Lý Siêu Nhân bất đắc dĩ chủ động liên hệ Giang Triệt. Thương thảo chính mình cổ phiếu nắm thành phố danh giới cuối cùng. Thần kiếm tư bản lần nữa xuống tràng. Biên độ nhỏ kéo cao hằng chỉ. Ước 50 điểm tả hữu. Sau đó một mực kéo dài đến ngày 26 tháng 8. Hằng sinh chỉ số dùng tán hộ bầy cừu cộng phú hào cộng thần kiếm cộng ẩn thân chính phủ tài chính cùng. Chống chọi với Soros cộng bộ phận vốn lưu động trạng thái. Tại chập trùng lên xuống bên trong. Kéo dài thong thả bay lên, cũng tại 26 ngày tan chợ cùng ngày, dừng lại 8.117 điểm vị trí. Ngày hôm đó muộn, Morgan Stanley cao tầng chủ động tìm tới Giang Triệt, liền như là một cái cực độ am hiểu đào chân tường hoa hoa công tử. Giang Triệt tại giai đoạn trước dùng hết âm mưu quỷ kế. Rốt cục thành công chia rẽ lớn ma cùng Soros này đôi tiểu tình lữ. Cũng bởi vậy một lần chọc cho tiểu Mỹ nữ ủy khuất. Sinh khí, hận không thể giết hắn cho thống khoái. Nhưng bây giờ, tiểu mỹ nhân bình tĩnh lại. Xem tư thế, tự hồ đột nhiên phát hiện mình đã làm sao cũng không quên được hắn cái này nam nhân hư. Chuẩn bị chủ động ôm ấp yêu thương tới. Định đoạt phía trước, hết thảy, liền xem hắn thân ra. Đến cùng dày bao nhiêu, lại nhìn hắn, đến cùng mạnh biết bao. Ngày 27 tháng 8. Kết toán ngày một ngày trước, buổi sáng 10 lúc, thị trường chứng khoán Hương Cảng khai trương trước tiên. Soros phương diện bán bàn giống như bài sơn đảo hải đánh tới. Một trận này ở trong mắt Giang Triệt tầm quan trọng không chút nào kém hơn ngày 28 quyết chiến. Bởi vì nó đối ngày quyết chiến các phương thái độ ảnh hưởng thực sự quá lớn, cho nên, một ngày này chỉnh thể kỹ thuật, không có chút nào hoa xảo có thể nói. Chỉ có thể đón đỡ. Thế là, tại khai trương cái thứ nhất trong vòng 15 phút, thị trường chứng khoán Hương Cảng thành giao ngạch tức đạt 40 ức Hồng Kông đô la. Cái thứ hai trong vòng 15 phút thành giao ngạch, làm 25 ức Hồng Kông đô la. Tàn trợ trước cuối cùng 1.5 phút đồng hồ. Chiến đấu rốt cục tiến vào quyết liệt trạng thái. Sau cùng ngắn ngủi một khắc đồng hồ thành giao ngạch, liền cao tới 28 ức Hồng Kông đô la. Ngày đó tan chợ, cảng giao chỗ giao dịch đại sảnh hơn nửa giờ không người rời sân. Thị trường chứng khoán Hương Cảng quyết chiến đêm trước một trận này. Tình hình chiến đấu sự khốc liệt, khiến cho nơi giao dịch hết thảy hồng mã giáp đều trợn mắt hốc mồm. Sau cùng hằng chỉ số chữ 8, 2, 3, 5 điểm. Thần kiếm giữ vững, chẳng những giữ vững, còn tại Soros phương diện điên cuồng thế công dưới. Nắm hằng chỉ lại nâng lên 118 điểm. Cảng giao chỗ giao dịch đại sảnh. Quân tình phấn chấn. Giang Tổng. Chấm ngoặc kép. Chính mình trong biệt thự. Cố ý lưu thủ duy nhất một tên thao bàn thủ gõ cửa. Hướng duy nhất hôm nay vẫn không có đi nơi giao dịch Giang Triệt báo cáo. Soros bên kia tin tức. Giang tổng, Giang Triệt một bên cúi đầu cầm giấy bút thô sơ giản lược tính toán con số. Một bên ứng thanh, nói, người nói, Soros phát ngôn nhân ra mặt biểu thị, bọn hắn tuyệt không lùi bước. Sau đó ngày mai, bọn hắn đem sáng lập thị trường chứng khoán Hương Cảng lịch sử ngày giảm mức độ ghi chép. Thấp nhất, 2.000 điểm trở lên. Thao bàn thủ nói có chút trầm trọng. Ồ, có người tin sao? Người tin không? Giang Triệt ngẩng đầu cười hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, thao bàn thủ do dự một chút. Theo đập ông chủ mông ngựa góc độ, hắn hẳn là kiên định nói không tin. Nhưng là từ góc độ chuyên nghiệp, hắn lại không có cách nào thật hoàn toàn không tin. Rất khó nói. Sau cùng hắn mở miệng, thấp thỏm lo lắng nói. Dù sao vẻn vẹn đi qua thời gian một năm, Soros nhằm vào thị trường chứng khoán Hương Cảng, liền đã một mình chế tạo qua 2 lần 1.000 điểm trở lên ngày lẻ giảm mức độ. Nếu như ngày mai, hắn điên rồi, chấm ngoặc kép, Giang Triệt cười một thoáng, cắt ngang hắn trình bày, gật đầu biểu thị ra đã hiểu, sau đó ra hiệu hắn đi ra ngoài trước, thao bàn thủ hạ thấp người, rời đi. Bóng lưng vừa biến mất tại cửa ra vào. Hắn liền là điên rồi a. Giang Triệt liền sau lưng hắn, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, đi theo hơi xúc động nhìn một chút trên tay số liệu thống kê. Giang Triệt không nhớ rõ kiếp trước số 27 một ngày này giao dịch số liệu. Thế nhưng hắn vô cùng khẳng định, mấy cái chữ kia nhất định xa thấp hơn nhiều trên tay hắn thống kê kết quả. Thấp rất nhiều, rất nhiều. Phải biết, một năm này, mới chỉ 1998. Cho nên, mẹ kéo con chim, không cẩn thận, liền Soros đều cùng một chỗ mang lệch. Giang Triệt giờ khóc giờ cười, quăng tay vỗ vỗ cái trán, nắm cùi trỏ đâm trên bàn. Thành khẩn, Giang Tổng, cửa không khóa, thao bàn thủ tại mấy phút sau lại một lần nữa xuất hiện tại cửa ra vào. Chờ đến Giang Triệt nhìn hắn, xoắn suýt nửa ngày, mới cắn răng nói một câu nói. Nếu như Soros thật làm được, có lẽ, sẽ có mấy vạn người muốn nhảy lầu. Kỳ thật đâu chỉ, nhảy lầu mấy vạn, phá sản phá nhà, có lẽ hơn 100 vạn. Ngoặc kép, ta biết, Giang Triệt mỉm cười gật đầu. Nói, tạ ơn, cùng một thời gian, cảng giao chỗ ngoài cửa. Rất nhiều thời gian dài chờ tại nơi này truyền thông. Hưng phấn mà sốt ruột ngăn chặn Trịnh Hãn Phong. Bọn hắn phía trước mỗi ngày có thể nhìn thấy chỉ có lão Bill, Tam Đôn cùng Khúc Mạt. Thế nhưng ba người kia theo không tiếp thụ phỏng vấn. Mà Trịnh Hãn Phong, sớm có nghe thấy, nghe nói là nội địa truyền thông tập thể tán đồng. Bọn hắn nhất trí yêu nhất phỏng vấn người. Chủ đề người chế tạo. Tao thoại bán buôn thương. Hình người tự động bán báo cơ. Tóm lại, hắn là truyền thông con cưng. Trịnh Tổng, có thể đàm một thoáng ngươi đối ngày mai quyết chiến cách nhìn sao? Truyền thông ùa lên, mặc dù tìm từ không hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng thực tế, đều là hỏi cùng một vấn đề. Bỗng chốc bị vô số microphone đâm đến trước mặt. Ngày mai, Trịnh Hãn Phong ung dung cười một thoáng. Nói, đánh chết Soros cùng vốn lưu động tập đoàn rồi. Hoặc là bị bọn hắn đánh chết. Nói xong hắn cúi đầu tiến vào trong xe. Lái xe, trở lại biệt thự. Cơm tối, hội nghị, nghỉ ngơi, mặt mát, trong phòng, rửa mặt hoàn tất. Trịnh Hãn Phong ôn nhu hô một câu. Khúc Mạt cố gắng biểu hiện được không có như vậy lo lắng. Nàng liền là nhất bất an. Điểm này sao đều không cách nào tránh khỏi. Nàng thậm chí lần lượt hoài nghi. Chính mình không có tư cách làm đại chiến như vậy thao bàn. Trận chung kết đêm trước. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nháy mắt. Nói, ngày mai, hồng quang đầy mặt, đi nơi giao dịch a. Khúc Mạt bất đắc dĩ cười một thoáng. Gật đầu, một đêm này, cảng thành ít nhất 100 vạn người. Không cách nào chìm vào giấc ngủ. Năm 1998 ngày 28 tháng 8. Cỗ chỉ kỳ hạn giao hàng hiệp ước kết toán ngày. Cảng thành, cảng giao chỗ, giao dịch phòng khách, đỉnh sâu tứ phía màn hình vẫn như cũ. Màu đỏ thảm vẫn như cũ. Hồng mã giáp vẫn như cũ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. khai trương trước 1 phút đồng hồ. Cổng quen thuộc tiếng huýt sáo cũng sẽ vẫn như cũ à. Thế nhưng, làm nhân viên giao dịch nhóm nghĩ như vậy. Trước tiên đi vào giao dịch phòng khách. Này một phong thư đến đúng lúc. Trời trợ giúp Hoàng Trung thành công cực khổ. Đứng ở cửa doanh truyền doanh háo. Lớn nhỏ binh sĩ nghe mầm rễ. Chấm ngoặc kép. Một trận micro phát ra thanh âm truyền đến. Cái gì? Giống như là kinh kịch. Là kinh kịch. Này vừa ra, gọi định quân núi, nghe là đàm phái kiểu hát, kèm theo nghị luận, nhân viên giao dịch nhóm đi đến ở gần, dần dần đứng vững, bởi vì đã có người tại, qua lại luôn luôn dẫm lên một chút xuất hiện hồ bưu đĩnh. Lúc này đã đứng tại dưới màn hình trồng hình vuông nhỏ trên đài cao. Hai tay chắp sau lưng, trầm mặc, như là một tôn đứng ở trên điểm tướng đài tượng đá. Lần này phía sau của hắn không có viết chữ tấm. Thế nhưng có một đài đang ở phát ra micro. Đầu thông trống. Chiến cơm tạo. Hai thông trống. Gấp chiến báo. Tam thông trống. Đao ra khỏi vỏ. Tứ thông trống. Nắm binh dao. Tiến lên từng cái đều có thưởng. Lui ra phía sau khó tránh khỏi ăn một đao. Chấm ngoặc kép. Toàn trường im ắng. Cho nên sướng đoạn câu chữ. Câu câu rõ ràng lọt vào tai. Biết định quân núi này xuất diễn một cái tên khác kêu cái gì sao? Lão Bưu đột nhiên mở miệng. Hỏi. Không có người biết rõ. Hoặc là có người biết. Thế nhưng không có dám mở miệng. Gọi một trận chiến thành công. Lão Bưu nói xong. Dừng lại. Một câu như là mọi người hôm nay không muốn ném. Tin tưởng ta. Loại hình lời nói đều không nói. Đám người rối loạn tưng bừng. Bởi vì cửa hông. Cảng giao chỗ chủ tịch đột nhiên xuất hiện, đi đến trong sân, đứng vững, sau đó đem trên tay nâng một cái hộp gỗ nhỏ mở ra. Cuba Cohiba xì gà, cắt ô vuông ngói kéo yêu nhất, ta làm Hồ Tổng chuẩn bị xong. Bởi vì một màn này, lại một lần nữa, toàn trường im ắng, mãi đến lão Bưu mở miệng, nói, đều thất thần làm gì, đi chuẩn bị a, cẩn thận hôm nay tay bị chuột rút. Hồng mã giáp nhóm lúc này mới dồn dập quay người. Chuẩn bị đi trở về vị trí của mình. Ai? Cái kia ai? 0168. Đứng cái kia. Lão Bưu thanh âm theo đám người sau lưng truyền đến. Đồng thời đứng lại cũng không chỉ lão chạy một người. Thế nhưng 0168. Là hắn. Ngươi. Đúng. Liền ngươi. Trên người ngươi cái số kia. Rất tốt. Hết sức may mắn. Lão Bưu nói, đi cùng ngươi lão bản nói một chút, ngươi bị trưng dụng, chấm ngoặc kép, lão chạy có chút ngây người. Lão Bưu, không được, ngoặc kép, đi, lão chạy làm mấy chục năm nhân viên giao dịch. Lần thứ nhất, cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cho ông chủ gọi điện thoại, sắp xếp người đỉnh vị trí của mình, thu dọn đồ đạc. Lo lắng bận rộn bên trong đầu não trống rỗng lão xông xáo nhiên cả người ngây ngẩn cả người một thoáng, bởi vì hắn vừa đột nhiên ý thức được một sự kiện. Một ngày này qua đi, hắn có lẽ sẽ có một cái chuyện xưa, có thể giảng cả một đời. Sau đó, lão Bưu lại điểm mấy cái dãy số nhìn xem thuận mắt hồng mã giáp. Tiên bố trưng dụng, này rất dễ lý giải. Thần kiếm hôm nay sẽ rất bề bộn. Bề bộn nhiều việc, nó tự thân nhân viên giao dịch, tăng thêm mượn dùng nhân viên giao dịch cùng giao dịch ghế. Trọn vẹn chiếm lĩnh giao dịch tịch cả một cái nơi hẻo lánh khu vực. Ở đây tự nhiên không có người biết rõ. Kỳ thật bọn hắn này mỗi một cái bị trưng dụng người. Còn có mỗi một cái bị mượn dùng giao dịch tịch, đều là cảng phủ tự mình ra mặt cân đối. Hoặc chu đáo chặt chẽ điều tra qua. Hôm qua lão Bưu lưng dãy số. Đều nhanh lưng khóc, buổi sáng, 9 giờ 50 phút tả hữu, lại có mấy tên nhân viên giao dịch gia nhập thần kiếm chỗ khu vực. Ai? Có người đột nhiên khom người lại một bên người quen. Gia hiệu nói, xem bên kia, mấy cái kia mới tới nhân viên giao dịch bên trong. Cái kia có phải hay không Giang Triệt bổn nhân a? Cái nào? 1997. Xem dãy số. A. Giống như là, cái gì tốt giống, liền là hắn a, bên cạnh cái kia là Trịnh Hãn Phong. 1998, dãy số này, là cố ý cùng quản lý ủy viên hội muốn a? Hẳn là. Chậc chậc, Giang Triệt hắn này là lần đầu tiên tự mình đến a. Vậy mà liền như thế tới. Cho nên, hắn không phải đại lão bản sao? Đương nhiên là a, không riêng gì đại lão bản, vẫn là chân chính cổ thần. Biết a, truyền thông gần nhất đều viết, cũng chỉ thiếu kém bản thân hắn một cái gật đầu mà thôi. Cái kia chính là rốt cục tự mình xuống. Chàng, ngoặc kép, ân, một tiếng không có ra. Giang Triệt chỉ là mặc com lê màu đỏ, trầm mặc cúi đầu bận rộn. Chỉnh cái giao dịch đại sảnh bầu không khí cũng đã bắt đầu không ngừng ấm lên. Buổi sáng 10 điểm, quyết chiến khai hỏa, ném bàn như thao thiên sóng lớn. Trước tiên dâng trào mà tới. Buổi sáng 10 giờ 05 phút, 5 phút đồng hồ thời gian, số giao dịch đột phá 80 ức Hồng Kông đô la. Hằng chỉ bay lên vẻn vẹn 13 điểm. Sau đó, 10 giờ 30 phút, Giang Triệt nói đúng, Soros đã bị hắn mang lệch, có chút điên rồi, khai trương vẻn vẹn nửa giờ. Trước mắt giao dịch tổng ngạch liền đã đột phá 300 ức Hồng Kông đô la. Mà Hằng chỉ tại rằng có bên trong gian nan bay lên. Vẻn vẹn 80 điểm tả hữu, mỗi một điểm, đều tựa hồ dùng mệnh tại lớp. Lão chạy còn không có xuất thủ qua, chỉ là đứng ở nơi đó. Liền có chút khẩn trương thất thần. Người tốt, một cái bình thản mà lễ phép thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngoặc kép, a, lão chạy nhất kinh nhất xạ lấy lại tinh thần. Tính cả bên cạnh hắn hết thảy bị trưng dụng nhân viên giao dịch cùng một chỗ quay người. Sau đó, đều có chút ngây người nhìn đứng ở trước mặt bọn hắn. Cái này ôn hòa mỉm cười người trẻ tuổi. Một số 997 hồng mã giáp. Mọi người tốt, hôm nay vất vả mọi người. Một số 997 người trẻ tuổi khom người, ngẩng đầu mỉm cười nói, ta gọi Giang Triệt, chấm ngoặc kép, biết, biết, đám người dồn dập đáp lại, ta đây liền đem lời ong tiếng ve để đó làm xong hàn huyên nữa. Giang Triệt nói xong cầm trên tay một chồng giao dịch đơn điểm phát ra, nói, chuẩn bị hướng một đợt, không giúp được. Vất vả các vị, nói xong, hắn hạ thấp người, quay người, trở lại vị trí của mình, lưu lại Trịnh Hãn Phong mang theo Triệu Tam Đôn, đứng tại một đám nhân thân sau, bị điều động hồng mã giáp nhóm cầm trên tay tờ danh sách đụng đụng, ngẩn người, bởi vì riêng là giao cho bọn hắn những người này thao tác hóa đơn, tính toán, liền vượt qua 15 ức đô la, này một đợt, chấm ngoặc kép. Có tiếng người nói một nửa liền im miệng, khôn khéo chút vài vị, đã bắt đầu vụng trộm cho chính mình đồng bạn, treo lên tới vừa mới ước định cẩn thận thủ thế. Tin tức ở đây bên trong truyền lại, hướng bên ngoài sân truyền lại, không đến một phút đồng hồ, nắm thành phố tài chính bắt đầu điên cuồng tràn vào. Thăng, thăng, thăng, Hằng chỉ số chữ tại đây một đợt thế công bên trong bắt lấy Soros phương diện bán bàn hơi ngại. Không đủ thâm hậu thời gian điểm, hướng lên trên phạm vi lớn, đột phá tới ước 8.800 điểm tả hữu. Đến cùng bao nhiêu tiền ra trận, trong thời gian ngắn không có thống kê, không người biết được, còn ngoại trừ thần kiếm, tán hộ, còn có ai tài chính ra trận, một dạng, không người biết được, cảng phủ phương diện, lần này tựa hồ đã hạ quyết tâm không tại thị trường chứng khoán bóc thân phận. Thăng, thăng, thăng. Nhất bùng cháy chiến trường, ngược lại không có bất kỳ cái gì lời nói hùng hồn. Chỉ có yên lặng bận rộn một nhóm người, cùng vung tay hô to một nhóm khác người. Sao động đám người đằng sau, khúc mạt không nhẫn được ở nhìn thoáng qua Giang Triệt, lại liền vội cúi đầu, che giấu chính mình sầu lo cùng lo lắng. Bởi vì hiện tại, chỉ có bao quát nàng ở bên trong số ít vài người biết. Lúc này mới không đến một giờ giao dịch thời gian. Thần kiếm hết thảy còn thừa tài chính bên trong 70%. Kỳ thật đều đã nện đi ra. Mà Giang Triệt, vậy mà mảy may vẻ mặt biến hóa đều không có. Thế nhưng là hắn rõ ràng liền là tại siếc đi dây a. Là cảng phủ phương diện, cho hắn tuyệt đối cam đoan. Hay là thật giống hắn hôm qua nói đùa nói như vậy. Ngược lại bộ phận này tiền đâu? Ngay từ đầu chỉ có 40 triệu đô la. vẫn là lừa gạt tới. Ai nha, ngã, cách xù ném bàn cường thế phản công. Lại thăng, chập trùng lên xuống tiếng gầm bên trong. Xuất hiện lần nữa đột nhiên an tĩnh tràng diện. Một vị dáng người có chút nhỏ gầy lão nhân xuất hiện tại Giang Triệt bên người. Là Hoắc tiên sinh à? Vậy mà nhường Hoắc tiên sinh đích thân đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cảng Thành nhiều phú hào. Nếu muốn bàn về nhà ai tài sản nền tảng nhất không cụ thể. Thần bí nhất, nhất không làm người ngoài rõ ràng. Rõ ràng, không phải Hoắc gia không ai có thể hơn. Người duy chỉ có không có chút tên của ta à. Tiểu tử thúi, dù sao là người quen. Hoắc anh Đông Dương nộ, trước chừng Giang Triệt liếc mắt. Sau đó xích lại gần hạ giọng nói. Có gan bắt cóc nhiều như vậy Cảng Thành phú hào. Nhưng duy chỉ có lọt ta Hoắc gia. Tiểu tử ngươi là có nhiều xem thường ta lão gia hỏa này à. Không phải, không là, là bởi vì Hoắc tiên sinh tài sản. Vẫn luôn không có đưa ra thị trường. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt càng nhỏ giọng hơn cố gắng nói rõ lý do. Vậy mà là bởi vì chính mình không có, bắt cóc đối phương. Bởi vì ta không hiểu nha. Hoắc anh Đông cười cười, thả lớn giọng, quay đầu chỉ nhất chỉ màn hình. Nói, hôm nay có thể kiếm tiền sao? Có thể, vậy thì tốt. Ta đây hiện tại đầu tư một điểm. Người giúp ta kỹ thuật. Còn kịp à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hỏi ngươi đâu? Còn có kịp hay không à? Tới kịp, vậy là được. Người an bài cá nhân. Đi theo ta đi. Hoắc tiên sinh mang theo Giang Triệt an bài người đi. Tiền của hắn còn chưa tới sổ sách. Đã có vô số người trước nhảy vào đến. Đoạt đợt tiếp theo kéo lên. Chuyện này, cũng được. Khúc Mạt còn đang sững sờ. Dĩ nhiên được a, nếu không phải ba phỉ đặc biệt tên kia là nước Mỹ. Không đáng tin, ta còn muốn mời hắn tới một chuyến đây. Đúng, Morgan Stanley lập tức sẽ xuống tràng. Giang Triệt theo bên người nàng đi qua. Giống như là thuận miệng nói ra. Khúc Mạt miễn cưỡng lấy lại tinh thần. A, Morgan Stanley, xuống tràng. Giang Triệt lặp lại. Lần này không phải phô trương thanh thế. Căn cứ phía trước hiệp định, Morgan Stanley lần này hội công khai xuống tràng. Mà thời gian ước định là buổi chiều khai trương. Thế nhưng, lớn mà đã đợi không kịp. Bởi vì trước mắt mỗi một điểm bay lên, mỗi một giây trôi qua, đều có thể mang ý nghĩa sau cùng thu lợi con số hơn ức giảm bớt. Rất nhanh, kèm theo tin tức truyền ra, lớn mà vàng dòng bạc trắng. Đảo ngược xuống tràng, làm nhiều thị trường chứng khoán hương cảng. Hang Sinh chỉ số ứng thanh đột phá 9.000 điểm cửa ải lớn. Sau cùng ở trên buổi trưa giao dịch hết hạn thời điểm. Dừng lại 92-25 điểm. Mà cái này buổi sáng tổng số giao dịch. Truyền ra ngoài vượt qua 100 tỷ Hồng Kông đô la. Vẻn vẹn nửa ngày. Liền rách lịch sử ghi chép. Thậm chí tăng gấp đôi. Giữa trưa 2 giờ hưu thành phố thời gian đủ để cho mọi người đi xem kỹ cùng suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Đối lập Soros đánh rơi 2.000 điểm tuyên ngôn. Trước mắt xem ra, vẫn là ngốc ái quốc phía trước viết xuống 10.000 điểm cửa ải lớn càng làm cho người tin phục. Cái kia tựa hồ đã có thể đụng tay đến. Mà Morgan Stanley đảo ngược ra trận. Đạp đổ khối thứ nhất mét hơn vâng quân bài. Cũng đã bắt đầu áp đảo vốn lưu động nội bộ tập đoàn đoàn kết. Lén lút bản thân phản mua tài chính. Bắt đầu không ngừng tụ tập. Buổi chiều một lần nữa khai trương. Soros tổ chức một lần cuối cùng quy mô lớn thế công. Cảng phủ tài chính tiếp bàn. Hằng chỉ phản thăng. Đến tận đây, bầy cừu điên cuồng ra trận. Vốn lưu động điên cuồng đảo ngược ra trận. Quốc tế đầu cơ khách đi theo điên cuồng. Soros đại thế đã mất. Sự thật chứng minh, hắn cũng không có triệt để điên mất. Hắn tạm thời thu tay lại. Tháng 8 nhận phụ. Sau đó, Giang Triệt chờ thần kiếm hạch tâm nhân viên. Cũng cách mở giao dịch tịch. Đi trên lầu nghỉ ngơi. Năm 1998 ngày 28 tháng 8. Buổi chiều 4 mùa chỉnh. Thị trường chứng khoán hương cảng ngày quyết chiến hết thảy đều kết thúc. Hang Sinh chỉ số sau cùng dừng lại 1.122 điểm. Ngày lẻ tốc độ tăng 2.787 điểm. Trước không ghi chép, sau sợ khó lại. Hưu thành phố thời gian. Lớn như vậy cảng giao chỗ giao dịch phòng khách. Không ai rời sân. Tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay. Nhảy nhót ôm. Có người thút thít. Có nhân hoan cười. Có người cơ hồ tê liệt ngã xuống. Chỉ có thể dựa vào trên bàn. Xem bên kia. Đột nhiên có người chỉ cửa hông vài người hô. Nơi giao dịch chủ tịch. Tổng giám đốc. Còn cái kia. Cái kia là kim quản cục mặc cho một chiêu A. Còn có ty tài chính cái vị kia. Chấm ngoặc kép. Nhân viên giao dịch nhóm trong miệng những người này. Bọn hắn. Có tại chuyển cái ghế. Đặt vào giao dịch trong đại sảnh. Ngốc ái quốc lúc trước vị trí chỉ định. Có tại kéo xì gà. Một màn này sau này thành câu đố. Bị rất nhiều người tin tưởng. Truyền bá. Cũng bị rất nhiều người nghi vấn hắn tính chân thực. Bởi vì hiện trường cự tuyệt phóng viên vào sân. Không cho phép chụp ảnh. Cho nên, trừ đương trường này chút nhân viên giao dịch khẩu thuật. Không có để lại càng nhiều bằng chứng. Thế nhưng nhân viên giao dịch nhóm lời thề son sắt cam đoan. Một màn này thật phát sinh. Những người này thật xuất hiện qua. Sau đó, là tại mời thần kiếm người thượng tọa. Lại hỗ trợ điểm xì gà về sau. Mới rút lui. Bọn hắn rút lui về sau. Phóng viên mới được cho phép tiến đến. Phóng viên lúc tiến vào. Năm cái ghế dựa. Năm người. Ở trong là thần kiếm Giang Triệt. Hắn bên tay trái là Ngốc Ái Quốc. Sau đó Triệu Tam Đôn. Bên tay phải là Trịnh Hãn Phong. Sau đó Khúc Mạt. Năm người. Liền Khúc Mạt không có rút xì gà. Bất quá cô nương thật xinh đẹp a, nhất là cười rộ lên. Đến tiếp sau liên quan tới Giang Triệt bọn người ở tại cảng giao chỗ giao dịch trong hành lang rút. Xì gà này một bộ phận. Không có bất kỳ người nào hoài nghi. Bởi vì nó có ảnh chụp lưu lại. Trong tấm ảnh, thần kiếm trừ Khúc Mạt bên ngoài bốn nam nhân hoặc gác chân tựa lưng vào ghế ngồi. Hoặc nghiêng thân, hoặc nhìn xem màn ảnh. Đều hút xì gà. Bọn hắn tựa hồ cũng không có tận lực bày tư thế. Cũng chỉ là đã thoải mái. Không có cố kỵ, tại chỗ không coi ai ra gì chú ý tự quay đầu lẫn nhau nói giỡn. Tại thuốc xì gà sương mù lan tràn trong tấm hình, nụ cười sáng lạn, tùy tiện mà càn rỡ, nhẹ nhõm mà tự tại. Tấm hình này, sau này bị cho rằng là thị trường chứng khoán Hương Cảng trong lịch sử trọng yếu nhất. Cũng đáng giá nhất ghi khắc thời khắc một trong. Này mấy người trẻ tuổi bày cái ghế. Ngồi tại cảng giao chỗ giao dịch trong hành lang rút xì gà hình ảnh. Tựa hồ cũng tuyệt không có khả năng bị phục chế. Lại sau này, cảng phủ khen ngợi, Giang Triệt, lớn tử kinh huân chương, Thái Bình thân sĩ, Trịnh Hãn Phong, Khúc Mạt, Hồ Bưu Đĩnh, kim tử kinh huân chương, Thái Bình thân sĩ, Triệu Tam Đôn, ngân tử gai huân chương, Thái Bình thân sĩ, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.